Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Trai Ngọc Hạc Tranh Chấp, 2, chương 797, Trai Ngọc Hạc Tranh Chấp, 2, công chúa từ trước rất sợ hắc, bản thân là tuyệt không dám một mình ở trong đêm đen đi. Mà lúc này, các cung nữ cái gì cũng không dám nói, đàn Khuynh Thành đã đi ra ngoài. Đêm đường đi nhiều lắm, đàn Khuynh Thành luôn luôn không sợ cái gì, tuy rằng mặc áo choàng, nhưng nàng cao quý xinh đẹp gương mặt đã có không ít nội giam đều nhận được. Bởi vậy cũng không dám ngăn trở nàng, cung vị ương ngoại, tự nhiên mà vậy bị ngăn lại đến, bên ngoài hộ vệ nhưng là một chút đều không khách khí. Nơi này không được thiện sấm, lập tức rời đi, đàn Khuynh Thành ngẩng đầu, lộ ra mị hoặc cười. Mị Thanh nói, ta là Sở Quốc Lạc Nhã công chúa, có chuyện quan trọng hướng vương thượng bẩm báo, sự tình quan trọng quy đại tiểu thư, người đi vào thông báo, vương thượng nhất định sẽ gặp ta, có thể tự mình hộ vệ tần vương. Đều không phải người bình thường, xử một cái ánh mắt, phái một người đi vào thông báo, đàn Khuynh Thành đứng ở ngoài cửa lớn, thổi bán chén trà nhỏ gió lạnh, một cái nội giam rốt cục chạy đến. Cười nói, vương thượng thỉnh công chúa đi vào, trong lòng nàng vui vẻ. Vội vàng sửa sang lại một chút tóc mai, phong tự yểu điệu đi vào. Đại điện bên trong đèn đuốc sáng trưng, nội giam cung nữ thị đứng ở hai bên. Đàn Khuynh Thành đi vào sau, liền đem áo choàng lui ra, chỉ mặc khinh bạc đỏ tươi sắc quần lụa mỏng, dáng người thướt tha, chậm rãi hướng tần vương, chậm rãi quỳ gối. Lạc Nhã tham kiến vương thượng, Cơ Huyền Thương dựa vào đệm mềm. Ánh mắt nhắm, miễn cưỡng nói, người nói có nếu bẩm báo. Nói đi, đàn Khuynh Thành trong lòng một trận oán khí. Tần vương cũng không liếc nhìn nàng một cái, thậm chí cũng không kêu nàng đứng dậy. Thật sự làm giận, bất quá nàng có diệu kế. Người ở đây nhiều lắm, Lạc Nhã không dám nói. Thỉnh vương thượng đem cung nhân đều tiềm đi xuống, Lạc Nhã công chúa. Phương diện này đều là vương thượng tin được người, Hàn Phóng nói. Mới vừa có nhân tiến vào bẩm báo nói. Này Lạc Nhã công chúa muốn nói về Trọng Quỳ đại tiểu thư sự tình. Lớn như vậy nửa đêm, nhất định sẽ không có chuyện tốt gì. Hàn Phóng đương nhiên phải ở lâu vài cái nội tâm, hảo trở về giống Trọng Phong tranh công. Cơ Huyền Thương chậm rãi nói, đều đi xuống, vương thượng, Hàn Phóng còn muốn nói cái gì? Cơ Huyền Thương đem ánh mắt mở một cái khâu, mâu lộ hồng, lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Hàn Phóng trong lòng một trận sợ hãi, vội vàng ngậm miệng, khom người lui xuống đi. Đàn Khuynh Thành trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu, nhìn về phía Cơ Huyền Thương ánh mắt càng là tràn đầy quyến luyến cùng vui mừng. Hồng mâu. Người này, tối nay ánh mắt giống như ác ma giống nhau, là đỏ như máu, làm cho nàng tâm linh đong đưa. Vương thượng, nàng thanh âm mềm mại, mị nhãn như tơ, cư nhiên quỳ đi, chậm rãi đến Cơ Huyền Thương trước mặt, hai tay chống đỡ trên mặt đất, thân thể về phía trước khuynh, mỏng như cánh ve quần áo dưới, tốt đẹp thân hình như ẩn như hiện, cổ lấy hạ tiết trắng rất tròn càng tựa hồ miêu tả sinh động. Nói, nhưng mà nàng như vậy sắc yêu nhưng không có nửa điểm nhi tác dụng. Tần vương sắc mặt như trước lãnh liệt, ngữ khí cũng không có gì biến hóa. Đàn Khuynh Thành có chút nổi giận, cắn đỏ au cánh môi. Yên đi mị thị, vương thượng gặp qua Trọng Quỳ đại tiểu thư. Có hay không cảm thấy không giống với đâu. Cơ Huyền Thương ánh mắt thế này mới chuyển hướng nàng, miễn cưỡng nhìn thoáng qua. Rồi sau đó, giơ lên khóe môi. Có cái gì không giống với, nàng căn bản không phải Trọng Quỳ, mà là một cái bán yêu, chân chính Trọng Quỳ, đã bị nàng giết hại mà tử, nàng hiện tại tu hú chiếm tổ chim khách, muốn mông tế vương thượng, đàn Khuynh Thành vừa nói, thân thể một bên về phía trước hoạt động, chút bất chi bất giác, đã dựa vào hắn rất gần, trên người hắn, có loại kỳ dị mùi, không là mùi hoa, cũng không phải gì huân hương. Nhưng làm cho người ta thật sâu mê say. Hết chương.